Chương 878, ký giả gây khó khăn. Không thể không nói, cái vấn đề này nhìn như rất ôn hòa, nhưng mà bên trong có một cái hố to. Dưới đài Hàn Na Na nhất thời đắc ý hư. Lúc trước đang tại quản lý ký túc lao sư nơi đó giao phòng, nhường Hàn Na Na hết sức tức giận, cho nên cô ý ở chỗ này cho Lâm Nhuế chuẩn bị bữa tiệc lớn. Nàng cười lạnh nhìn trên đài Lâm Nhuế, mà Lê Nguyệt đám người khẩn trương đến không được. Dù là bọn họ không phải vòng giải trí người, nhưng mà phấn vòng người cũng đều hiểu, này người ký giả thật sự là thật xấu. Bên kia lão sư cũng đi theo khẩn trương. Lan Nguyên đứng ở phía sau màn, nhìn cái đó đứng ở trước đài, cầm mịp rô, hết sức bình tĩnh, cô nương xinh đẹp. Sau đó Lâm Nhuế lên tiếng. Xin hỏi, ngươi là nhà nào truyền thông cái này? Nam ký giả sướng sốt một chút, theo bản năng nói, mời ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta cái vấn đề này, rất khó trả lời sao? Hay là, ngươi thẹn thùng với nói chính mình là một nhà kia truyền thông? Nam ký giả mặt đều đỏ lên, hắn đẩy một cái mắt kiếng, nói, ta là Sang Hoa truyền thông. Vậy ngươi cầm trên tay phỏng vấn dụng cụ, còn có ngươi mỗi tháng tiền lương, cùng với một ít học tập huấn luyện cơ hội, là Sang Hoa cho ngươi đi đó là tự nhiên. Nam ký giả nhíu mày một cái, hỏi ngược lại, ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Lâm Nhuế, xin trả lời ta mới vừa rồi vấn đề. Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, ta trả lời xong. Xong rồi đừng nói là nam ký giả một mặt ngộng, những thứ khác rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Lan Nguyên khỏe miệng giơ lên. Thông minh tiểu cô nương, dùng vấn đề tới rời đi vấn đề, vừa trả lời vấn đề, còn tránh khỏi bị vấn đề của đối phương hãm hại. Rất nhanh, rất nhiều người cũng đều hiểu qua đây. Lâm Nhuế là Vân Thị giải trí dưới cờ nghệ sĩ, nàng xuất đạo tài nguyên, tự nhiên đều là Vân Thị giải trí cung cấp. Này Vân Thiếu là Vân Ngu lão bản, cho nên nói, những tài nguyên kia là Vân Thiếu cho, cũng bình thường. Nhưng mà lại không thể như vậy thừa nhận. Một như vậy thừa nhận, vậy thì sẽ nhường truyền thông chui kẽ hở, lập tức một cái nóng hổi hai tiếng liền sinh ra. Bởi vì có một ít truyền thông, cũng mặc kệ chuyện thiệt giả, càng không quan tâm những tin tức kia sẽ cho người trong cuộc mang đến cái gì. Bọn họ chỉ muốn giật tít, chỉ muốn nhiệt độ, chỉ cần người hái mộ có thể phồng, những thứ khác liền cũng không sao cả. Không thể không nói, đây cũng là cái nghề này bên trong lánh khốc, cho tới nay, không ít một chút bị những thứ kia cái ngộ truyền tin tức, cuối cùng hủy diệt. Nay người ký giả phản ảnh qua đây, sắc mặt siêu cấp khó coi, lại muốn tiếp tục hỏi cái gì, lại bị những thứ khác ký giả cho lấn qua một bên. Tổng cộng chỉ có thể hỏi hai vấn đề à, những thứ kia muốn có được một ít đặc thù tài liệu thực tế ký giả, ai không là đỏ mắt cho nên một cái nữ ký giả thành công chen lấn đi lên, sau đó hỏi, Lâm Nhuế, lúc trước trên mạng chuyển cho ngươi thành tích thi vào đại học có vấn đề, còn có nói ngươi là tạo nên một cái học bá thiết lập mà thôi, đối với lần này, ngươi thấy thế nào? Cái vấn đề này mặc dù có chút xảo quyệt, nhưng mà so với mới vừa rồi cái đó khá hơn một chút. Lâm Nhuế cũng không tức giận, đạm đạm nhất tiếu, bình tĩnh nói, cái nhìn đã nói mấy trăm lần, bất quá vẫn là có người không tin. Vậy coi như, liền chứng thật một chút tốt lắm. Nữ ký giả sửng sốt một chút, chặt hỏi tiếp, ngươi phải thế nào chứng thật trí nhớ của ta, so với người bình thường tốt, cho nên nhớ đồ vật vừa nhanh vừa chuẩn. Hôm nay vừa trường học tốt lao sư hiệu trưởng những người lãnh đạo đều ở đây, liền thi một thi ta đi. Nhường lao sư ra để khảo sát ta trí nhớ. Mọi người một mảnh xôn xao. Vốn là thấy chính mình an bài người, lại không tạo tác dụng, Hàn Na Na hết sức tức giận. Nhưng mà một khắc sau, nghe được Lâm Nhuế như vậy nói, nàng giọng mỉa mai hừ một tiếng, khoác lác ngược lại là Nguyễn Lăng Nhi tò mò nhìn Lâm Nhuế.